Chương 1912, luyện quyền. 1912 luyện quyền, ta làm sao biết cái này ba cây bút có làm được cái gì? Đầu to bé con nhỏ giọng nói thầm lấy, sau đó hắn tỉ mỉ nhìn một bên Lục Vân hiện tại mặt, mới hài lòng nhẹ gật đầu. Hắc ám chi chủ. Đầu to bé con sở dĩ có thế từ trên tam thế luân hồi bút hóa hình mà ra, hay là bởi vì hắc ám chi chủ nguyên nhân. Ngươi là cái đồ chơi này biến ra ngươi không biết, Lục Vân kinh ngạc nhìn xem đầu to bé con. Không biết đầu to bé con mười phần kiên định lắc đầu, bất quá ta biết, cái này ba cây bút cùng nguyên thần của ngươi có quan hệ, hẳn là từ nguyên thần của ngươi, bên trong nhảy nhót đi ra. Luân hồi chi địa quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ có cái này ba cây bút là một thể, bởi vì nguyên thần của ngươi mà sinh. Lục Vân nhíu nhíu mày, tinh thần của hắn khẽ động. Liền đem cái này ba chi tam thế luân hồi bút thu nhập sinh tử thiên thư bên trong. Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, bọn hắn chỉ là lặng lặng nhìn Lục Vân cùng đầu to bé con. Lục Vân cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi sau đó, đem hai người này đưa về tới địa ngục bên trong đi. Hai người này mặc dù kế thừa quá khứ và hiện tại bút lực lượng, nhưng là bọn hắn hiện tại, nhiều nhất chỉ là tương đương với hư vô giới tôn mà thôi, cũng không mở ra danh sách. Ngược lại là cái này đầu to bé con, ở bên trong ám giới này tu luyện, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Liền xem như Lục Vân đều nhìn không thấu. Nhưng là, giờ khắc này, Lục Vân lại rõ ràng từ đầu to bé con tư duy bên trong thấy được một vòng sợ hãi, mặc dù cái này xóa sạch sợ hãi bị đầu to bé con thật sâu chôn giấu ở đáy lòng, nhưng là Lục Vân nhưng như cũ có thể nhìn thấy. Ngươi đang sợ cái gì? Lục Vân đem đầu to bé con từ trên người hắn buông ra, không khỏi hỏi. Ta không có sợ, đầu to bé con vội vàng lắc đầu. Ta biết ngươi tới nơi này muốn làm gì, liền xem như ngươi không đến, ta cũng sẽ giúp ngươi ngắt lấy ám giới chi tâm. Trong lúc nói chuyện, đầu to bé con còn hướng lấy nhìn chung quanh một cái, mới ưỡn ngực mức, một mặt tự tin nói. Được rồi, ngươi vẫn là trở về đi. Lục Vân vung tay lên, cửa địa ngục lại một lần nữa mở ra một cái khe hở nho nhỏ. Đầu to bé con mắt đột nhiên liền to tiếng, thân thể của hắn nhảy lên, liền hướng phía cửa địa ngục chui đi qua. Nhưng ngay lúc này, tựa hồ là có một cái bàn tay vô hình bắt lại một cái chân của hắn, trực tiếp đem hắn từ cửa địa ngục bên trong túm đi ra. Thứ gì? Lục Vân giật mình kêu lên, hắn vội vàng dọn xong tư thế chiến đấu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mới vừa, tại Lục Vân phỏng đoán bên trong, nếu là mộng hiểm QNZ đi theo hắn đi vào nơi này, tất nhiên sẽ triệt để tiêu vong, hồi sinh chi thuật cùng sinh tử thiên thư cũng vô pháp đưa nàng cứu sống. Cho nên, hắn mới đưa mộng hiểm ở lại nơi đó. Đồng dạng, mới vừa Lục Vân cũng nhìn thấy Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng trên người tử khí, nếu là bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, sợ là sẽ chết rất thê thảm. Lục Vân QNZ cứu không được cao y chu NZ loa y kia chết. Ngược lại là cái này đầu to bé con, một mực nhảy nhót tưng bừng, mặc dù sẽ ăn vào chút khổ sở, nhưng còn không đến mức vẫn lạc. Chỉ là nhường Lục Vân không nghĩ tới chính là, lại có đồ vật hung mãnh như vậy, đem đầu to bé con từ trong quỷ môn quan tún đi ra. Hâu ngân tuyết phía trên, một đạo ngọn lửa màu đen bốc cháy lên, đem phương này nguyên bản liền đen như mực hư không, chiếu rọi càng hắc ám. Một bóng người mờ ảo, trong bóng đêm hiện ra. Giết nó! Đầu to bé con vừa thấy được thân ảnh này, nhịn không được hét dầm lên. Ngay tại đầu to bé con mở miệng trước đó, cái kia đến thân ảnh mơ hồ đã trước tiên giết tới đây, nó cũng không để ý tới Lục Vân, mà là trực tiếp thẳng hướng đầu to bé con. Hai cánh tay của nó, như là hai cái lưỡi dao đồng dạng, những nơi đi qua, liền không gian đều bị cắt thành hai nửa. Đầu to bé con liền khóc mang hô, lộn nhào trốn đến Lục Vân sau lưng. Bá còn chưa chờ Lục Vân làm ra phản ứng, hắn vừa mới chống lên ngân tuyết cảnh trong nháy mắt bị vật kia hai đầu cánh tay mở ra. Sau đó, hắn hồn binh ngân tuyết cu nở dê một phân thành hai. Vô cùng kiên cố hồn binh, lại bị phá hủy. Nhưng Lục Vân không chần chờ chút nào, tại ngân tuyết bị hủy cùng trong nháy mắt, hắn một quyền đánh ra. Địa ngục thần quyền thức thứ nhất, ám tinh. Một viên hắc ám đại tinh từ nắm đấm của hắn phía trên sông ra, hóa thành một cái vô cùng to lớn trường hấp dẫn, sau đó hướng phía vật kia hung hăng đụng tới. Đạo thân ảnh kia tựa hồ là phát hiện uy hiếp, nó phi tốc hướng phía sau vọt tới. Nhưng là Lục Vân một quyền này ám tinh, tới quá nhanh. Tại thân hình của nó vừa mới về phía sau một cái kia trong chốc lát, liền đánh vào trên người của nó. Chấn động kịch liệt một hồi truyền ra, không gian chung quanh đều bị cái kia kinh khủng sóng xung kích đẩy ra một đạo gợn sóng. Đạo thân ảnh kia hung hăng hướng phía sau quăng đi ra, nhưng là Lục Vân lại hoảng sợ phát hiện, cái này đủ để cho cựu trảo kim long trọng thương một quyền, vờ ơ y ma cũng không chân chính tổn thương đến vật kia. Vẹn vẹn đưa nó đánh đau, đưa nó đánh bay địa ngục thần quyền thức thứ nhất, ám tinh, chỉ sợ không cách nào tổn thương đến nó. Đó là vật gì? Lục Vân nhíu mày hỏi. Ta không biết. Đầu to bé con muốn khóc, ta mới vừa tới nơi này thời điểm, thứ này đã nhìn chằm chằm ta rồi, nếu không phải là Mặc Nhiễm vô tên kia cho ta một điểm thời không lực lượng, để cho chúng ta ngăn trở thứ này, chúng ta đã sớm chết. Các ngươi là từ chỗ nào mẹ trứng? Để cho ta nói hết không được sao? Ba nhờ. Lục Vân lời vừa nói ra được phân nửa, đạo thân ảnh kia liền đi mà quay lại, điên cuồng hướng phía Lục Vân giết tới đây. Lục Vân cũng không nhượng bộ chút nào, hắn vung lên song quyền, hai cái nắm đấm tựa hồ hóa thành hai viên màu đen ám tinh, cùng đạo thân ảnh kia ngay tại phương này hư không bên trong đại chiến. Lục Vân đã đem địa ngục thần quyền thức thứ nhất vận dụng xuất thần nhập hóa. Địa ngục thần quyền tại khai sáng ra tới trong nháy mắt đó, liền bị Lục Vân chuyển hóa làm tiên đạo đạo cơ bên trong luyện thể quyền pháp, bất quá trên lý luận mà nói, địa ngục thần quyền cần phải có 6 thức. Lấy cửu u, chân không, u minh, xích huyết, thâm nguyên, hỗn loạn 6 thức vì nhập môn cơ sở, cho đến bây giờ cũng chỉ diễn hóa ra một thức ám tinh, cũng không chân chính bị tiên đạo chúng sinh tập được. Mà lại đến bây giờ, có tư cách tu luyện Lục Vân địa ngục thần quyền, QNZ chỉ có hắn mấy đại đệ tử. Mặc dù Lục Vân không có tàng tư, nhưng những sinh linh khác rất khó tu luyện địa ngục. Giờ phút này, Lục Vân một chiêu ám tinh lặp đi lặp lại thi triển, tiên đạo, địa ngục đại đạo lượn lờ tại bên cạnh hắn, hình thành một phương như là sóng biển thứ bình thường, liên tiếp đem đạo thân ảnh kia đánh bay ra ngoài. Nhưng là đạo thân ảnh kia càng đánh càng hăng, dần dần vờ ơ y ma tìm được ám tinh sơ hở, nhường Lục Vân luống cuống tay chân. Ngươi có thể tìm tới ta sơ hở, liền chứng minh ta còn không đủ khả năng. Vừa vặn mượn ngươi đến luyện quyền, Lục Vân chợt quát một tiếng, hắn không hề nhượng bộ chút nào, vẫn như cũ chủ động công sát đi qua, đem sơ hở của hắn bại lộ tại thân ảnh kia trước mặt. Cái kia sinh linh có gì đó quái lạ, nếu là ngươi vẫn như cũ che chở hắn, sớm muộn sẽ chết dưới tay hắn. Đồng nhiên, một tia như có như không thanh âm, truyền vào Lục Vân trong tai. Ngươi quen thuộc cái tam thế luân hồi bút kia hóa hình, bao quát cái kia một đôi long phượng đều đã chết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.